Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay vốn nên là một ngày bình thường như bao ngày, cư dân toàn vị diện mới thức dậy sau giấc ngủ ngon, thư giãn gân cốt, khởi động quang não, bắt đầu một ngày mới một phần khác sau khi dành cả một ngày lăn lộn trong thế giới ảo, đang chuẩn bị offline quay về thế giới thực, bỗng nhiên cùng một thời khắc nhận được tin báo nhắc nhở bên góc phải bên dưới. Tuyển tập công thức toàn vị diện, đã online, hoan nghênh download. Đây không giống khung pop-up quảng cáo mà là tin thông báo từ cục quản lý đăng lên, mọi người đang online hiển nhiên cảm thấy tò mò, ấn vào khung tin tức trước mắt xuất hiện hình ảnh một quyển sách đảo cao cỡ 1 mét dày và nặng. Tuyển tập công thức toàn vị diện, có hai hình thức xem, hình thức 3D và hình thức thường, đã kiểm tra thiết bị đầu cuối của người dùng tương thích với hình thức 3D, có lựa chọn. Hình thức 3D, không, đa số người đều sẽ chọn hình thức 3D, sau khi chọn xem, quyển sách kia từ từ thu lại bìa sách mê người, hiện ra nội dung bên trong, chỉ thấy một cái mục lục mà được phân chia đến cực kỳ tường tận tinh tế, cơ hồ có thể nói là đến nghé non mới lú cũng có thể xem hiểu bảng phân loại này. Lần đầu tiên cư dân vị diện mới thấy được loại ý tưởng mới mẻ này, tên công thức được sắp xếp theo thứ tự, mọi người lập tức chọn cái tên nào nghe hợp tai nhất xem thử. Khi bọn họ chạm vào tên món ăn, cả người lập tức được mang vào không gian thực tế ảo. Hình thức xem công thức nấu ăn 3D chính là hoàn nguyên toàn bộ các bước nấu ăn của Giang Chi, còn sẽ có không nhắc nhở cụ thể định lượng nguyên liệu nấu ăn, ngoại trừ hình ảnh streamer bị xử lý mờ, những khía cạnh quan trọng như sắc hương vị đều được tái hiện hoàn hảo. Công thức 3D cùng livestream hàng ngày của Giang Chi có sự khác biệt rất lớn, bởi vì nó là công cụ hỗ trợ hướng dẫn cư dân vị diện xuống bếp tự tay nấu ăn, cho nên chỉ có quy trình chế biến lưu loát dứt khoát. Đa số cư dân mạng đã xem qua livestream của Giang Chi, lúc này lại xem công thức nấu ăn 3D, không ngoại lệ tất cả đều thèm. Vỡ đập, có người sau khi xem công thức trong không gian thực tế ảo, không thể không thoát ra, trước tiên vội đi tìm chút gì gặm đỡ cái đã, chưa cứ chìm đắm trong thế giới ảo đó mà trong miệng không có cái gì, bọn họ sợ lát nữa bản thân nhịn không được gặm luôn ngón tay mất. Cư dân trên những vị diện có nguồn nguyên liệu nấu ăn phong phú hiển nhiên đam mê với vấn đề ăn uống, nhiều người liền ngứa ngáy tay chân nóng lòng muốn nấu thử, rất nhanh đã chuẩn bị nguyên liệu, chuẩn bị tự mình ra trận làm thử xem sao. Cư dân tinh cầu Lysa có thể nói là thuộc nhóm kích động nhất, đây quả thật là món quà đặc chế cho bọn họ và nhóm bé cưng mà. Bộ trưởng bộ nuôi dưỡng chăm sóc Kiều Vạn Vạn ngày thường nhẹ nhàng tao nhã, xem xong tuyển tập công thức nấu ăn cũng nhịn không được kích động, mặt mày hớn hở, hắn lại có thể cập nhật thực đơn cho nhóm bé cưng rồi. Nói là làm, Kiều Vạn Vạn lập tức đặt mua các nguyên liệu nấu ăn, một lần nữa tiến vào tuyển tập công thức 3D, nghiêm túc làm theo nhất cử nhất động của streamer, vô cùng thuận lợi làm ra được món cánh gà chiên cola lần đầu tiên được nếm thử. Tuy rằng hình ảnh streamer có hơi mờ, nhưng ngoại trừ cái đó thì tất cả còn lại đều rõ ràng mồn một, rửa sạch cánh gà, dùng dao nhọn khía rãnh nhỏ, ướp xì dầu, rượu gia vị, gừng lát, sau đó đổ nước lạnh vào trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất thịt cánh gà non mềm dễ dục, thời gian trần càng ngắn càng tốt, nếu không cánh gà sẽ bị khô. Sau khi trần, vớt cánh gà ra để ráo, bắt đầu chiên cánh gà, bởi vì phần da gà mỡ nhiều, nên chỉ cần cho chút xíu dầu, rồi trực tiếp cho cánh gà vào chiên vàng hai mặt, thỉnh thoảng lắc lắc chảo để tránh bị cháy hoặc dính chảo. Kiều Vạn Vạn chưa quen nên mới lắc chảo một tí mà đã hơi mệt, sau đó cho cola, rượu gia vị, xì dầu đậm màu vào chảo nêm nếm, rồi nấu từ từ với lửa nhỏ, đợi rút nước. Trong sách dạy nấu ăn 3D, âm thanh ôn hòa của streamer truyền đến. Thời điểm đun cạn nước nên để lửa nhỏ thôi, từ từ nấu mới ngon. Tuyển tập công thức này của Giang Chi có rất nhiều món được rút ra từ thức hải, đa số ghi chú nhắc nhở đều được anh thêm vào phần hậu kỳ. Nghe nhắc nhở, Kiều Vạn Vạn mới bừng tỉnh, vội vàng chỉnh lửa nhỏ xuống, chảo cánh gà cola này của hắn có hơi xém xém, còn chảo cánh gà của streamer đã bắt đầu thơm ngọt điếc mũi. Streamer mở nắp nồi một cái, Kiều Vạn Vạn cũng bắt chước theo, gắp cánh gà cola ra khỏi chảo. Xác suất thành công của món này lên đến 99, người không hay xuống bếp cũng có thể nấu tốt. Đặt lên chiếc bàn sứ trắng tinh, màu sắc cánh gà bóng bẩy diễm lệ, mùi cola cũng mùi thịt gà chiên tỏa ra ngào ngạt. Quá tuyệt vời, Kiều Vạn Vạn nhịn không được cảm thán, còn lấy quang não ra chụp vài bức ảnh món cánh gà cola này. Các bé cưng bên cạnh đã đói dã rời, kêu ngao ngao, hắn mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng chia cho mỗi bé một miếng nhấm nháp. Cánh gà cola này không chỉ bắt mắt mà vị còn rất ngon, cắn xuống miếng gà trơn mềm, nước sốt áo đẫm thơm ngọt, bởi vì được khía trước nên thịt bên trong cũng thấm gia vị hơn, trở nên tinh tế ngon miệng, ăn ngon đến nỗi muốn nhai luôn cả xương. Trên thực tế, nhóm các bé cưng quả thật xương cốt gì chơi sạch láng. Sau khi Kiều Vạn Vạn và nhóm bé cưng cùng thưởng thức món cánh gà cola thơm ngon, thỏa mãn, thì đăng nhập Internet Vị Diện, đăng hình ảnh món cánh gà cola lên trang cá nhân, rất nhanh nhận được rất nhiều bình luận của bạn bè. Hắn refresh trang chủ, phát hiện một dàn bài đăng thế mà đều là khoe đồ ăn. Sườn hấp bột trứng hấp trơn mềm, còn có gà popcorn vàng giòn rực rỡ. Cách màn hình nhưng Kiều Vạn Vạn cũng cảm nhận được tâm trạng kinh kỳ vui sướng của bạn bè, ai ai cũng đăng đủ loại món ăn hấp dẫn mê người. Bọn họ đều sôi nổi tỏ vẻ bản thân và các bé cưng đều rất thích ăn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều có thiên phú nấu ăn, có một số người giờ khóc giờ cười than thở về sản phẩm thất bại nhà mình, gì mà đen thui thùi lùi, gì mà cứng như đá, không có so sánh không có đau thương a. Sau khi bọn họ đăng nhập Internet Vị Diện, một chân trời mới liền rộng mở trước mắt họ. Sau 2 ngày, tất cả diễn đàn toàn vị diện đều bị đồ ăn, tiến quân chiếm đóng, cái gì mà game thực tế ảo số 1, cái gì là 101 cách chinh phục tình yêu, rồi cái gì mà tin bát quái, xưa rồi Diễm ơi. Giờ là thiên hạ của LT cùng khoe món ăn đầu tiên bạn làm nào, GT, LT, thì gia mị cũng có thể làm ra đồ ăn mỹ vị đến vậy. GT, hay, chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ đầy đủ, chỉ cần chút năng khiếu theo sát các bước hướng dẫn của Giang Chi, hoặc nhiều hoặc ít thành phẩm làm ra cũng không tồi. Biết được đa số độc giả đều là chim non mới nứt vỏ, Giang Chi đã biên soạn rất nhiều món ăn dành cho người lười. Phong cách hai thread xếp đầu hoàn toàn đối lập trong thread. LT thì ra ta. Chấm, GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cư dân mạng vị diện đua nhau đăng tải hình ảnh những món ăn ổn áp cùng thảo luận với những người khác. No, 4, hình ảnh, món gà bóp trộn này tuy trình tự có chút phức tạp nhưng ăn cực ngon á, công thức streamer hướng dẫn phải nói là kỹ hơn cả cái chữ kỹ, quả thật là dạy từng câu từng chữ thắp sáng trù nghệ cho những mầm non. No, 5, thì ra mớ kinh nghiệm trước kia của tôi chỉ có thể nói là đồ ăn, lần này mới xứng danh mỹ thực. Dựa theo công thức của streamer là món vịt quay, da giòn, thịt mọng nước dưới thêm nước sốt phải nói là ăn quên sầu. Đáng tiếc chỗ chúng tôi không có sốt mận chua, no, 459, tay nghề mọi người thật lợi hại. Bé mới bắt đầu học nấu ăn, về sau cứ tuyển tập công thức của streamer mà thẳng tiến thôi, hình thức công thức thực tế ảo thật sự là số rách khe khẽ thổ lộ một lời với streamer. No, 460. 1. Tôi thấy sau này ngoại trừ đi đến tinh tế còn lại mọi người đều có thể không cần uống dịch dinh dưỡng nữa rồi. Dù sao việc nghiên cứu điều phối chế tạo dịch dinh dưỡng chẳng phải vì tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tài nguyên sao? Mấy thập kỷ gần đây, vị diện phát triển khá tốt cũng không phải không thể thử trồng trọt những nguyên liệu nấu ăn mới. Bên này đủ loại hình ảnh mỹ thực đẹp mắt hấp dẫn, thread cách vách lại mang phong cách hoàn toàn tương phản, toàn bộ bài đăng đều ngập tràn một mùi hương hăng khói cháy khét. No, 1, trước giờ trong nhà chẳng ai từng nấu ăn, nhà bếp gì đó càng bít cửa, hôm qua sau khi đọc sách dạy nấu ăn của streamer, đột nhiên tâm huyết dâng trào bèn ra ban công nấu nồi cháo, không nghĩ tới nước thì thiếu, lửa thì lớn, cuối cùng bể luôn cái nồi. No, 2, hình ảnh, no, 3, đây không phải hiện trường vụ nổ hạt nhân à, LZ đừng lừa người nhé. No, 4, tuy nồi thủng đáy nhưng gạo cháy đen vẫn còn dính nồi, mời chiêm ngưỡng. Hình ảnh, thread này còn náo nhiệt hơn thread bên cạnh, chỉ trong nửa giờ đã lên hơn 5.000 bài đăng. Gà KFC popcorn chiên quá lửa đen hơn than, cà tím vị cá bóng đêm, nước đường pha nước xả thải, bánh bí đỏ màu vàng liên tưởng. Như thế có thể thấy được đa số vẫn chậm chầy chậm chật lắm, nấu ăn cơ bản chẳng dễ như mơ vậy đâu. No, 2642, đúng là một thread thật thú vị. No, 2643, nấu ăn siêu khó, tôi còn phải về xem livestream của streamer cho kỹ đây. Cảm ơn streamer đã tài trợ sách hướng dẫn bá đến vậy, đáng tiếc bẩm sinh tôi đã là một sát thủ nhà bếp. No, 2644, nếu có cuộc thi hắc ám liệu lý, đảm bảo tôi chắc xuất quán quân. Giang Chi thật lợi hại. Từ hắc nhìn từng hàng chữ nhảy liên tục trên màn hình theo dõi, chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, Giang Chi và tuyển tập công thức nấu ăn của anh đã nhảy lên hot search hot topic trên Internet Vị Diện rồi. Bởi vì tuyển tập công thức là hoàn toàn miễn phí nên hầu như cư dân mạng nào cũng nhấp cái vào nhìn thử xem. Mà nhìn những hình ảnh mỹ thực diễu võ dương ngoài đó, quả thật kích thích đám cư dân mạng toàn vị diện trao đổi bình luận phải nói là vui vẻ rầm trời. Nói thật từ sau bữa cơm tất niên chỗ lão đại, giờ ra căn tin ăn chẳng tìm lại được cái hương vị ấy nữa, tôi cảm thấy thật khó chịu. An thở dài nói, Phai Bồ Gà cũng đang theo dõi, còn phát hiện không ít bình luận hay hay, bởi vì bị đồ ăn dụ hoặc có cư dân mạng thả trí tưởng tượng, nếu có thể tự do mua bán nguyên liệu nấu ăn từ các vị diện khác thì tốt quá. Cục quản lý vị diễn đã sớm thí điểm trên quy mô nhỏ, toàn vị diễn cũng có không ít. Thương nhân vị diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bởi vì số lượng quá nhỏ lại nhiều ràng buộc hạn chế, và lại đa số hàng hóa đều trực tiếp tiêu thụ trên trung tâm mua sắm vị diễn, cho nên rất ít người biết đến giao thương toàn vị diễn. Mấy năm nay cục quản lý đã mở rộng cho phép không ít vị diện có thể trao đổi buôn bán hàng hóa, nhưng muốn áp dụng tự do mậu dịch toàn vị diện thì vẫn còn cần một khoảng thời gian nữa. Có lẽ, có thể nhân dịp này chọn lựa một ít nguyên liệu nấu ăn để khơi thông con đường tơ lụa toàn vị diện đấy. Luận năng lực gieo trồng sinh sản, Tiểu Tinh Cầu tuyệt đối không thua kém các vị diện khác. Giang Chi còn chưa biết sau khi anh đăng tải tuyển tập công thức nấu ăn đã bùng nổ mạnh mẽ đến mức nào. Đợi khoảng 5-6 ngày, anh mới khởi động dụng cụ phát sóng, kiểm tra tin nhắn. Chuyên mục Mỹ thực linh thiện, cũng như khu bình luận. Hà, sau một lần kinh hỉ nữa, Giang Chi nhìn số ngôi sao phá 1 tỷ, số bình luận gấp 4 lần, hơi chết máy. Anh không thể không cảm thán, may mà bây giờ chỉ cần lướt phát xong luôn, chứ không thật sự không đọc hết nổi bình luận đâu. Rất nhiều ngôi sao nhỏ mới tới bình luận cảm ơn anh đã biên soạn sách dạy nấu ăn, rất nhiều người còn thỉnh giáo những vấn đề gặp phải trong quá trình nấu nướng, Giang Chi có thể trả lời đều sẽ cố gắng trả lời. Lại nói, còn có cư dân tinh cầu Lai Sa tha thiết ra giết muốn mời Giang Chi làm giám khảo, bởi vì bọn họ tính chuẩn bị cuộc thi Vua đầu bếp, lần thứ nhất, mà điều còn thần kỳ hơn chính là trên tiểu tinh cầu có rất nhiều nhóm đầu bếp trù nghệ vô cùng tinh vi, thế mà họ cũng tới tấp phát thiệp mời. Giao lưu trao đổi, đến Giang Chi cũng có Mỹ thực gia mời Giang Chi cùng thưởng thức nhận xét món ăn mới. Thật nhiều bình luận, ngay cả Thời Nhiêu cũng nhịn không được thốt lên. Ha ha, không sao, em chỉ cần một buổi là xem xong hết ấy mà. Giang Chi nói, thì ra câu, dân dĩ thực vi thiên, dân lấy ăn làm trời. Thật sự không chỉ văn vở không thôi. Sau khi Giang Chi kiểm tra xong bình luận, chuyển đến chuyên mục Mỹ thực linh thiện, định nấu linh thiện cho nhóm các ngôi sao. Lần này anh thấy được đa số đều hỏi linh thiện dưỡng sinh. Rụng tóc, mụn trứng cá, lão hóa, đau bụng, v.v. dường như đã trở thành phiền não của đa số người. Biết linh thiện của streamer có hiệu quả thần kỳ, mọi người đều thắp cao ngọn đuốc hy vọng streamer có thể thương bọn họ, làm ra linh thiện thích hợp với bọn họ. Sau khi Giang Chi nghiêm túc xem một lượt, dự định nấu món cháo bí đỏ bát bảo, có tác dụng hỗ trợ dưỡng sinh giảm đau bụng kỳ sinh lý. Hơn nữa, bởi vì lâu rồi chưa livestream lại, Giang Chi định dùng táo làm ra vài món ngon ngon cho mọi người thưởng thức. Cánh gà cola, sườn hấp bột, trứng hấp, gà popcorn kazun, vịt quay, bonus, bánh tát táo tráng miệng, cách chương.